Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 283, Tiên Phàm 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Quảng Dương phái rời thôn Liên Đài, xóm nhỏ lại khôi phục yên bình, Cẩm Vinh không đi tham dự thí nghiệm tiên cốt tuy khiến cho không ít người cảm thấy đáng tiếc. Nghe nói vị kia Minh Quân đạo trưởng còn gặp riêng đường ra đường Cẩm Vinh, bất quá việc này qua đi, tựa hồ lại có người chú ý tới, Cẩm Vinh đã qua tuổi cập kê dung mạo xuất chúng. Ngày thường nhìn nhiều không cảm thấy làm sao, nhưng hiển nhiên sau khi tiên quân những người đó tới, thôn dân phát hiện những tiên môn nữ đệ tử kia so với Cẩm Vinh đường ra tựa hồ còn không bằng, nàng lại có một tay hảo y thuật, tức khắc liền không ít người động tâm. Đường Kính Như lại tiễn một đợt bà mối tới cửa, Cẩm Vinh liền nói với nàng. Sắp tới con sẽ đi ra ngoài một chuyến, đương nhiên không phải vì bà mối cầu thân mà quyết định như vậy. Ban đầu, sau khi diệt trừ họa ngầm với thôn Liên Đài, cũng chính là con hắc giao long kia, Cẩm Vinh chưa quyết định rời đi, định bụng lưu lại thôn Liên Đài chiếu cố mẫu thân, an tĩnh tu hành. Nhưng tu hành đến một trình độ nhất định, là đột phá. Thôn Liên Đài không thích hợp cho việc này, dễ dàng liên lụy người khác. Đầu đuôi Cẩm Vinh cũng không giấu giếm, đều nói cho Đường Kính Như, Đường Kính Như sau khi nghe xong tuy có chút bất an, nhưng cũng không có nửa câu khuyên can. Con ở bên ngoài, vạn sự cẩn thận. Tuy rằng nàng cũng ẩn ẩn phát hiện Cẩm Vinh tựa hồ tu vi rất thâm hậu, liền yêu quái những đạo trưởng đó không đối phó được, Cẩm Vinh cũng có thể xử lý, càng là nói Quảng Dương môn không có gì để dạy dỗ nàng. Nhưng thân sinh nữ nhi, có thể nào không vướng bận? Cẩm Vinh cười cười, lại chắc chắn đảm bảo. Nương, ngài không cần lo lắng, ngài cứ tin tưởng con. Cẩm Vinh lần này đi ra ngoài chính là bặt vô âm tín. Người trong thôn Liên Đài cũng không hiểu vì sao Đường nương tử lại để cho nàng đi ra ngoài một thân một mình như vậy, một cô nương xuất ngoại lang bạt để mà làm gì chứ, lại không phải lang quân. Lang quân còn có thể đọc sách làm trạng nguyên, nàng thì sao, tuy nói nàng có chút võ công, nhưng bên ngoài nhân tâm hiểm ác, lại có núi rừng mãnh thú, yêu ma quấy phá, về điểm này võ công lại có ích lợi gì. Đối những lời này, Đường Kính Như trước nay chính là cười mà không nói, không cố chấp giải thích. Nàng cũng từng hy vọng Cẩm Vinh vô ưu vô lự trôi qua cả đời, nhưng Cẩm Vinh chính nàng không muốn, giống như phu quân đã nói, con gái bọn họ trời sinh bất phàm. Mà bởi vì câu nói kia của nàng, Đường Kính Như thế nhưng sinh ra một chút mong chờ, có lẽ còn hy vọng, có thể gặp lại phu quân Lam Hoa, một nhà đoàn tụ. Một ngày nọ vào 2 năm sau, lôi kiếp từng trận đánh xuống đến hung tợn, trời cao lại sinh dị tượng, thiên địa kinh động, địa phủ u minh vạn quỷ gào khóc. Chúng thần thiên đình cũng có cảm giác, nhất định là có người thành tiên. Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra mặc dù thành tiên, cũng không phải nhân vật bình thường. Chỉ thấy thiên đế sắc mặt nhàn nhạt, phân phó nói. Phái thiên quan tiếp dẫn, thái độ không coi trọng cũng không khinh mạn, gọi người nói không nên nửa điểm sai lầm. Chúng tiên chỉ tò mò, đã nhiều năm không có ai đắc đạo thành tiên, không biết vị tiên nhân lần này là một người như thế nào. Nhưng còn chưa chờ được ăn dưa. Lôi kiếp tiêu tán, bóng dáng vị tiên nhân thần bí kia đã lặn mất tăm. Không chỉ có tiên giới, toàn bộ ngũ giới đều cảm ứng được tình huống này, đều vuốt cằm hiếu kỳ, này rốt cuộc là thành tiên, hay là không thành a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà xa cách mấy năm mới gặp lại nữ nhi, Đường Kính Như cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ôn nhu nói một câu. Con ta về rồi, Cẩm Vinh cong cong khóe miệng, khẽ vâng một tiếng. Trong thôn, người nhìn thấy Cẩm Vinh cơ hồ đều nhận không ra tiểu cô nương năm xưa, nàng như là xa cách một tầng, làm người khó có thể thân cận, có chút tương tự những vị tiên trưởng năm xưa, lại có chút bất đồng nói không nên lời. Đường Kính Như không biết Cẩm Vinh mấy năm nay đi đâu làm chuyện gì, càng không biết nàng nháo ra cái động tĩnh gì, ảnh hưởng thế nào đến ngũ giới. Đường nương tử vẫn như năm xưa, đầu vấn tóc phụ nhân, một thân quần áo mộc mạc, còn tự mình xuống bếp làm những món ăn Cẩm Vinh thích, ôn tồn nhẹ nhàng. Liên miên nói việc xảy ra mấy năm nay. Cẩm Vinh bỗng nhiên nói. Nương, con đi địa phủ một chuyến. Đường Kính Như tức khắc thất thanh, làm như nghĩ tới cái gì, nhìn thấy Cẩm Vinh vẫn mỉm cười, lại nói. Con thấy tên bà ngoại ông ngoại trong sổ sinh tử, bọn họ đã đầu thai từ sớm. Bởi vì kiếp trước tích thiện tích đức, cho nên đầu thai vào nhà phú quý, vô bệnh vô tai, số tuổi thọ cũng rất dài. Cẩm Vinh an ủi mẫu thân. Như vậy là tốt, như vậy là tốt. Đường Kính Như rơi lệ, lẩm bẩm, này vẫn là lần đầu tiên nàng rơi lệ trước mặt nữ nhi, bất quá cũng vì tin mừng mà khóc. Biết cha mẹ không bị bản thân liên lụy, một lần nữa đầu thai, hơn nữa mệnh cách cũng hảo, với Đường Kính Như mà nói, đã là chuyện may mắn. Đắm chìm trong vui sướng, Đường Kính Như không kịp nghĩ đến việc con gái mình tự do xuất nhập địa phủ, còn dám lật xem số sinh tử âm tào địa phủ ghi chép những gì, là việc khó cỡ nào. Nói ra chỉ khiến người líu lưỡi. Cẩm Vinh cùng Đường Kính Như nói chuyện cả tối, cũng làm nàng quên đi việc này. Ăn cơm xong, Đường Kính Như đứng trước bài vị song thân thắp một nén hương, chẳng sợ biết được cha mẹ đã đầu thai chuyển thế, không còn cần người hương khói, nhưng đây cũng là Đường Kính Như ước nguyện. Cách chương.